Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 27, không gian thứ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn một giờ lái xe, chiếc xe thể thao đã đến một nơi giống như một căn cứ quân sự ở vùng ngoại ô Tô Cầm nghỉ đỗ xe trong khu vực bãi đỗ xe được chỉ định và dẫn Tô Diệu đi bộ qua. Khi đi qua cổng, Tô Diệu cảm thấy như họ đang đi vào một căn cứ bí mật nào đó trong phim, và cảm giác như căn cứ của người mặc đồ đen hoặc lực lượng đặc biệt nào đó. Nhưng rõ ràng là hắn ta đã suy nghĩ hơi lệch lạc rồi. Ngoài họ ra còn có những người khác đang đi vào đi ra, vì vậy hắn ta không biết đây có được tính là một căn cứ cấp cao hay không nữa, nhưng bí mật tuyệt đối chắc chắn không nói đến. Lối vào không gian thứ nguyên, Hoàng Nguyên, bị canh giữ tại chỗ này. Tô Cầm Nghị ở phía trước dẫn đường, nói, các cơ sở đào tạo ở thành Lâm Giang nghỉ lễ thường sẽ đưa sinh viên đến đây để rèn luyện. Tô Diệu hỏi, không gian thứ nguyên ai cũng có thể tùy tiện ra vào hay sao? Nếu như không tăng cường quản lý kiểm soát mọi người tùy tiện ra vào, đây chẳng phải là một mớ lộn xộn rồi hả? Tô Cầm Nghị lắc đầu. Không, chỉ những người đã có giấy phép mới được vào. Tuy nhiên, giấy phép không khó làm. Nhà nước khuyến khích dị năng giả tiến vào không gian thứ nguyên để rèn luyện. Loại chứng chỉ này có thể được xin cấp ở các trường cao đẳng và đại học. Và nhiều cơ quan bộ phận hoặc quân đội đều có thể xin được. Anh ấy lấy ra một bìa sách nhỏ màu xanh lá cây tinh xảo từ bên trong áo sơ mi của mình. Tô Diệu cầm lấy nó và xem. Trên bìa của tập sách dòng chữ, giấy thông hành không gian, được in mạ vàng trên bìa. Bên trong dán ảnh chụp Tô Cầm Nghị, viết tên của anh, năng lực giác tỉnh thông tin đẳng cấp. Đây chỉ là giấy thông hành sơ cấp, có thể tiến vào bên trong tất cả các không gian cấp thấp bao gồm cả Hoàng Nguyên, Tô Cầm Nghị giải thích. Kỳ thật xét duyệt cũng không khó, chỉ cần kiểm tra thực lực của em đạt tới tiêu chuẩn tương ứng, thẩm tra cũng đạt tiêu chuẩn là được. Hả, vậy em thì sao? Tô Diệu đột nhiên hiểu được vấn đề. Hắn cái tên như cá ướp muối. Một, này cũng còn chưa có tốt nghiệp cấp 3, hiển nhiên là cũng không có giấy thông hành rồi. Chẳng lẽ phải giống như trốn vé tàu điện ngầm trà trộn đi theo ông anh họ để tiến vào? Thử hình dung một chút cảnh tượng đó trong đầu, sau đó nhận ra được. Quả nhiên là không thể nào. May mắn thay, anh họ toàn năng của hắn ta cũng đã sắp xếp xong xuôi việc này cho hắn. Không cần lo lắng, Tô Cầm Nghị ném cho hắn một tấm thẻ nhỏ. Cái này là giấy thông hành của em, Tô Diệu đã lấy nó. Đó là một thẻ từ giống như một thẻ truy cập với một số C. Di và tên của hắn được in trên thẻ, và dòng chữ. Thẻ tạm thời, được viết lên trên đó. Đây là thẻ tạm thời, có thể xin cấp được bằng việc thông qua thanh toán trên lớp huấn luyện siêu năng xã hội, có thể cho phép dị năng giả đủ điều kiện thỏa mãn mang theo thẻ để tiến vào không gian thứ nguyên. Tô Cầm Nghị giải thích, học sinh của lớp huấn luyện cũng là cầm theo thẻ tạm thời. Vâng, nhưng mà anh cũng không có báo lớp huấn luyện, Tô Cầm Nghị lạnh lùng nói. Đây là vấn đề nhỏ, một người bạn bè của anh đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Qua, lại là bạn bè. Hình tượng của anh họ lập tức tăng lên rất cao trong lòng Tô Diệu. Trong một khoảnh khắc anh dường như cảm thấy rằng anh trai mình giống như một nhân vật lớn người có mạch đập trải rộng ngũ hồ tứ hải. Hai, tùy tiện đi tới chỗ nào vung cánh tay hô lên đều có người tài giỏi đi ra tiếp đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu tâm niệm chợt động. Hoặc chờ chút, anh ơi, người bạn đó của anh, và người cho mượn cái xe kia có phải đều là một người không? Tô Cầm Nghị bình tĩnh gật đầu. Đúng, Tô Diệu ngay lập tức kinh ngạc trước, người bạn, anh họ của mình, hình ảnh của con người tài giỏi chưa bao giờ gặp đó trong tâm trí hắn ta lúc này gần như tương đương với bản thân của một giám đốc nhà máy nổi tiếng. Tô Diệu cảm thấy sau này có cơ hội nhất định phải tạo quan hệ với nhân vật lớn này. Nơi đăng ký do hai người lính trong quân đội phụ trách, cả hai đều là người bình thường. Đây cũng là điều tất nhiên, dị năng giả tuy nói là không ít nhưng cũng không có nhiều đến mức đầy đường như vậy. Mặc dù quân đội cũng có đội ngũ dị năng giả của riêng mình, nhưng cũng sẽ không lãng phí để chiến sĩ dị năng giả ở chỗ này làm nhiệm vụ đăng ký đứng gác đơn giản. Nói đến đây đã không thể không nhắc đến một cái sự thật tàn khốc. Trong quá trình chiến đấu với quái vật dị thứ nguyên, tuy nói chiến sĩ dị năng giả đảm nhiệm chủ lực nhưng ở trước mặt bộ tộc đàn quái vật to lớn thì dị năng giả số lượng dù sao vẫn là quá ít, trên chiến trường vẫn khó tránh khỏi sẽ cần thêm sự tồn tại của các chiến sĩ bình thường. Tuy nhiên, vì những lý do chưa rõ nguyên nhân, vũ khí truyền thống, tên lửa và vũ khí nóng khác đều bị giảm đáng kể hiệu quả sát thương ở trong các không gian dị thứ nguyên. Sau nhiều năm thử nghiệm, người ta đã phát hiện ra rằng chỉ có sức mạnh mang tên nguyên năng, này, cũng chính là suối nguồn năng lực của dị năng giả, mới có thể tiêu diệt quái vật một cách hiệu quả nhất ở trong các không gian dị thứ nguyên. cho nên binh lính bình thường ở trên chiến trường trong dị thứ nguyên có thể phát huy hiệu quả chỉ là rất ít, chinh chiến lâu dài cũng làm cho quân đội tổn thất không ít chiến sĩ ưu tú. Tô Cẩm Nghị đem giấy chứng nhận đưa cho chiến sĩ trực ban. Người tiếp lấy giấy chứng nhận này chính là một anh chàng đầu đinh lưng hùm vai gấu. Anh ta một tay cầm giấy chứng nhận, tiến hành nhập dữ liệu kiểm tra trên hệ thống máy tính, trong miệng lẩm bẩm số hiệu và họ tên của giấy chứng nhận. Sau đó đột nhiên anh ta hơi sững sờ, dùng thần sắc có chút kỳ quái quay đầu nhìn đánh giá Tô Cẩm Nghị. Ồ, binh sĩ đó kinh ngạc hỏi. Bạn là Tô Cẩm Nghị? Đúng là tôi, bốn người top đầu trong liên đấu trung học cả nước. Tô Diệu phát hiện ra, bạn đừng nhìn anh họ hắn mặt đơ, nhưng thực sự anh ấy là đang giả vờ che giấu tiềm năng. Anh ấy có thể như gió nhẹ mây bay khi những người khác bị sốc khi nói về một vinh quang tối cao nào đó. Phản ứng giống như nói, vâng, tôi đã làm điều đó, nhưng tôi không nói điều đó bởi vì tôi nghĩ rằng nó không có gì để nói, vì nó đúng thật too easy. Quá dễ dàng, Tô Diệu không nhịn được nghĩ vỗ tay cổ vũ cho ông anh mình. Đây chính là cảnh giới tối cao của sự vờ vịt sao. Cao, thật sự là cao, tuy nhiên, cũng có thể thấy rằng sự chú ý của mọi người đối với sự tranh tài của dị năng giả vẫn còn khá cao. Ngay cả khi bạn thi đứng top một quốc gia trong kỳ thi tuyển sinh đại học, tên của bạn được nhìn thấy trên báo nhưng người ta có thể sẽ không nhớ bạn là ai khi bạn lấy chứng chỉ của mình ra. Tuy nhiên, nếu bạn thi đấu lọt vào top 4 trong cả nước, ngay cả khi đó là người cuối cùng của top 4 trong cuộc thi đấu, nếu không cẩn thận cũng sẽ bị người ta nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi đấu dị năng giả luôn luôn là sự kiện mà mọi người trên cả nước thậm chí toàn thế giới đều tập trung chăm chú đến, bất luận là dị năng giả hay là không phải dị năng giả. Kiểm tra hoàn tất, binh sĩ trả lại giấy chứng nhận ra hiệu bọn hắn có thể được thông qua. Lối vào không gian thứ nguyên đã ở bên trong kiến trúc phía sau. Tô Diệu theo sau lưng anh họ đi vào, dựa theo các chỉ thị mũi tên cột mốc đường bên trong đường hầm, bọn hắn rất nhanh đã tìm được vị trí. Nó nằm trong một hành lang dài, và ở cuối hành lang là một mảng xoáy nước tối đen kịt giống như một vực thẳm không đáy nhìn chằm chằm vào tất cả những người đi ngang qua. Những tia sét nhỏ màu xanh nhạt khẽ rung lên xung quanh xoáy nước tạo ra một âm thanh nhẹ lách tách. Tô Diệu luôn cảm thấy hơi bất an khi nhìn vào thứ này, và điều này khiến hắn nghĩ đến cánh cổng được tạo ra bởi viên ngọc không gian trong bộ phim Avengers. Luôn có ảo tưởng rằng, sẽ va vào một tinh chất khoai lang tím khi đi qua cánh cửa này. Tuy nhiên, hắn liếc nhìn anh họ của mình và thấy rằng anh ấy như không có chuyện gì xảy ra, anh ấy đang sải bước về phía cửa. Vì vậy, hắn không còn do dự nữa, và đi theo anh ấy. Chú giải, một, cá ướp muối là một thuật ngữ trên Internet. Bắt nguồn từ trong tiếng Quảng Đông, ẩn dụ cho xác chết, cho những người không chịu khó làm việc, lười vận động và không có ước mơ. 2. Mạch đập trải rộng ngũ hồ tứ hải có thể hiểu là quan hệ rộng khắp thế giới. Cách chương,